Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1124, chương 1123, tấn thăng đại gia tộc. Từ Bạch Gia Gia, Vương Húc tâm tình sảng khoái vô cùng. Bạch Nhã Huyên là thế nào chạy? Bạch Gia chưa hề nói. Vương Húc cũng không có quan tâm. Vương Gia cùng Bạch Gia thông gia. Chỉ là ra ngoài lợi ích nhu cầu. Ai quan tâm thông gia người trong cuộc là cái gì cảm thủ? Vương Húc tương đối kinh dị là Bạch Nhã Huyên chạy mất về sau liền cùng biến mất đồng dạng. Lấy Bạch gia thực lực đều không có đưa nàng tìm ra. Chỉ là mơ hồ trong đó hoài nghi Bạch Nhã Huyên khả năng cưỡi truyền tống trận hoặc là tu chân chiến hạm rời đi 243 cương vực, đi một cái Bạch gia phạm vi thế lực bên ngoài địa phương. Bởi vậy suy đoán, Bạch gia nội bộ khẳng định có người giúp nàng. Không phải một cái ngốc bạch ngọt, dựa vào cái gì có thể đi xa bay cao. Đương nhiên, Bạch Nhã Huyên mất tích, nên tiếp tục vẫn là phải tiếp tục. Thời gian, chưa từng vì bất luận kẻ nào mà dừng lại. Năm thứ nhất, Vương Húc thôi diễn ra ba loại lục giai đan phương. Một loại vì Bạch gia lão tổ chế tạo ra có thể ổn định thương thế đan dược. Hai loại đổi lấy hai vị lục giai luyện đan sư hiệu lực. Lục giai luyện đan sư, tại dưới mắt tu chân thời đại còn phi thường hiếm thấy. Bởi vì hai vị lục giai luyện đan sư gia nhập liên minh, Vương gia thực lực tăng nhiều, cùng những cái kia có đại thừa tu sĩ tỏa chấn đại gia tộc đồng dạng. Thế lực không tại giới hạn tại một cương một vực, bắt đầu ở nhân tộc các nơi truyền bá. Đồng niên, 12 đại gia tộc xếp hạng thay đổi. Vương gia tấn thăng thứ nhất thuận vị. Năm thứ hai, Vương Húc không tại thôi diễn đan phương. Bởi vì Vương gia không có đại thừa kỳ tu sĩ tỏa chấn. Hai vị lục giai luyện đan sư đã đủ dễ thấy. Lại nhiều chính là đức không xứng vị. Chỉ là tạo hóa phiến đá thôi diễn công năng không thể lãng phí. Không tại thôi diễn đan phương về sau, hắn chuyển thành thôi diễn có thể trợ giúp hợp thể kỳ tu sĩ tấn thăng đại thừa kỳ biện pháp, chuẩn bị tiến hành Vương gia kế hoạch dưỡng thành, luyện khí kỳ tấn thăng trúc cơ kỳ có trúc cơ đan, trúc cơ kỳ tấn thăng kim đan kỳ có ngưng đan tán, kim đan kỳ tấn thăng nguyên anh kỳ có hóa anh đan, nguyên anh kỳ tấn thăng phân thần kỳ có hóa thần đan. Lại hướng lên, bởi vì thứ nhất tu chân chết sớm, phân thần tu sĩ tấn thăng hợp thể kỳ tu sĩ tấn thăng đại thừa kỳ tu sĩ tấn thăng độ kiếp kỳ. Cái này ba cái giai đoạn là không có đan dược phụ trợ phá kính. Vương gia lão tổ kẹt tại hợp thể kỳ viên mãn cảnh giới không được mà trước. Lấy Vương Húc ánh mắt đến xem, trừ phi có nghịch thiên cơ duyên, Vương gia lão tổ đời này đều không tiếp tục đột phá khả năng. Cho nên, hắn cần thôi diễn ra một loại phương thức, trợ giúp Vương gia lão tổ tấn thăng thất giai đại thừa kỳ. Tại không có cửu giai tồn tại tu chân thế giới, thất giai đại thừa kỳ đã là chúa tể một phương, thuộc về khai sáng một vực cấp cao chiến lực. Vương Húc suy đoán, hắn tấn thăng thất giai nói ít muốn ngàn năm thời gian. Mà Vương gia lão tổ chỉ cần một cơ hội, bạch cốt phá cảnh pháp phẩm cấp, đại thần thông cấp bí pháp, hiệu quả, trợ giúp hợp thể kỳ tu sĩ đột phá cảnh giới, gia tăng đột phá tỷ lệ, đánh giá, nhân sinh xem như bạch cốt xem, vạn trượng hồng trần loạn tâm ruộng, nhân sinh bất quá hai chữ, nhất sinh nhất tử, lấy sinh quan chết, là bạch cốt xem, cấm kỵ. Lấy sinh quan chết có nghịch thiên số. Pháp này mỗi một lần sử dụng, liền bị thiên đạo chỗ ghen một lần. Hao tổn nhất định khí số. Khí số không đủ người chết bởi thiên phạt thần lôi. Hoãn lại thời gian, 10 năm, tạo hóa phiến đá bên trong. Có mười mấy loại trợ giúp hợp thể kỳ tu sĩ đột phá cảnh giới phương pháp. Bạch cốt phá kính pháp là hoãn lại thời gian ngắn nhất. thích hợp nhất dưới mắt tình huống một loại. Những phương thức khác, không phải đạt thành điều kiện quá khó, chính là hoãn lại thời gian quá dài. Trong đó, có loại tên là đại thừa đan đan dược, có thể gia tăng 3 thành đột phá cơ hội. Tác dụng phụ là không, hoãn lại thời gian lại muốn 8 vạn năm. Đối với người khác đến nói, 8 vạn năm cũng không lâu, nhưng là đối với Vương Húc đến nói, có 8 vạn năm hắn đã sớm tấn thăng độ kiếp kỳ. Còn muốn đại thừa đan làm cái gì? Bạch cốt phá cảnh pháp mới là phù hợp nhất trước mắt tình huống đột phá phương thức. Về phần Vương gia lão tổ có hay không cái này khí số, Vương Húc cũng không lo lắng, bởi vì tại Dương Huân mô bản bên trong, Vương gia lão tổ thế nhưng là giai đoạn trước boss, làm boss làm sao có thể thiếu khuyết khí vận. Muốn biết lão gia tử dùng bạch cốt phá cảnh pháp đột phá, chỉ là hợp thể kỳ đến đại thừa kỳ bình cảnh, hồng hoang thế giới phương Tây hai nhân tổ, thế nhưng là lấy phát hoành nguyện phương thức cấu kết thiên đạo, một hơi từ chuẩn thánh tăng lên đến thánh nhân cảnh, loại kia khí số mới là thật biến thái. Lấy dưới mắt Vương gia thanh thế đến xem, gia tộc khí vận đủ để trèo chống một vị hợp thể kỳ tu sĩ đột phá. 5 năm sau, 22 tuổi Vương Húc lấy trúc cơ kỳ viên mãn tu vi thăng nhập trung đẳng tu chân học viện. Đồng niên, Vương gia bị tu chân liên minh chọn làm một vạn cái có tiềm lực nhất tấn thăng gia tộc danh sách, xếp hạng thứ 8844 vị. Phần danh sách này tiêu chí Vương gia bắt đầu đi vào thượng tầng ánh mắt, trở thành bị quan phương nhận chứng chuẩn đại gia tộc. Lại là 5 năm, bạch cốt phá cảnh pháp thôi diễn hoàn tất. Vương Húc xảo mượn danh mục hiến cho lão gia tử, tốn thời gian 1 năm, lão gia tử đột phá thành công, tấn thăng thất giai đại thừa tu sĩ, trở thành nhân tộc thứ 344 vị đại thừa kỳ cao thủ. Đồng niên, 28 tuổi Vương Húc lấy kim đan kỳ viên mãn tu vi xin sớm kết nghiệp, đứng hàng thiên kiêu bảng thứ 673 vị. Thiên kiêu bảng là nhân tộc tu chân thời đại 100 tuổi trở xuống đại tân sinh tu sĩ bảng xếp hạng. Tại bảng danh sách này bên trên, 40 tuổi Bạch Mộng Hàn lấy nguyên anh sơ kỳ tu vi đứng hàng 98 tên. Vương Húc đến nay còn nhớ rõ, năm đó lần thứ nhất nhìn thấy Bạch Mộng Hàn lúc chính mình mới 16 tuổi, vừa mới tiến vào sơ đẳng tu chân học viện, tiếp xúc đến tu chân công pháp. Khi đó, 28 tuổi Bạch Mộng Hàn cũng là kim đan kỳ viên mãn tu vi. Hiện tại, hắn 28 tuổi, kim đan kỳ viên mãn, Bạch Mộng Hàn 40 tuổi, nguyên anh sơ kỳ, song phương chỉ kém cách xa một bước, kim đan kỳ cùng nguyên anh kỳ bình cảnh, bối rối Bạch Mộng Hàn 3 năm, để hắn chưa thể tại 30 tuổi trước đó lấy nhân tộc thiên kiêu thân phận tấn thăng nguyên anh kỳ. Nhưng là đối với Vương Húc đến nói, bình cảnh không tồn tại, hắn chỉ cần 1 tháng, không, 10 ngày liền có thể thuận lợi tấn thăng, đuổi tại thăng nhập cao đẳng tu chân học viện trước đó, trở thành một tôn nguyên anh tu sĩ, đoạt được nhân tộc thiên kiêu xưng hào. Là Bạch Mộng Hàn chậm sao? Không phải, là Vương Húc mang theo người bản thể ký ức, bản thể của hắn đã là tương đương với đại thừa cảnh giới thất giai tu sĩ, mà lại có được vượt cấp mà chiến thực lực. Bát giai trước đó, hắn không tồn tại bình cảnh thuyết pháp, tu chân sơ kỳ, đối cảnh giới yêu cầu không cao, còn hiển không ra ưu thế của hắn tới. Đi vào trung hậu kỳ về sau, đối cảnh giới yêu cầu đề cao, bản thân cảnh giới đạt tới thất giai viên mãn Vương Húc, không thể nghi ngờ cũng đến đường rẽ vượt qua thời điểm. Khi khác thiên tài, kẹt tại nguyên anh kỳ, phân thần kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ bình cảnh thời điểm, hắn lại có thể thế như trẻ tre tấn thăng. Cho nên, tu chân 10 vạn năm thời đại, đối với hắn mà nói là tốt nhất thời đại. dù là những cái kia bát giai độ kiếp kỳ tu sĩ, với hắn mà nói cũng không tồn tại ưu thế áp đảo. Đều có thể cái sau vượt cái trước thay vào đó. Vương gia, lão trạch, tu chân nghị hội bổ nhiệm đã xuống tới. Cho ta hai cái lựa chọn. Theo thứ tự là trở thành ngoại phóng nghị viên, khai sáng một vực chủ đạo nhân tộc giáo hóa, hoặc là trở thành nghị hội nghị viên, tiến vào tu chân nghị hội nhậm chức. Các ngươi là ta vương gia kiêu ngạo, lần này đem các ngươi gọi tới, cũng là nghĩ nghe một chút ý kiến của các ngươi, nhìn xem ta vương gia nên đi nơi nào. Lão trạch bên trong, hăng hái lão gia tử, cùng lão thái thái ngồi tại chủ vị. Hai người hạ thủ là Vương Húc phụ thân, lão gia tử trưởng tử Vương Thiên Hạo, cùng Vương Húc nhị bá, lão gia tử nhị tử Vương Thiên Nhìn. Lại sau này, Vương Húc cái này đệ tam dòng dõi bồi ngồi mặt Tây. Hắn là vương gia đời thứ ba bên trong, duy nhất có thể tham dự loại này gia tộc bí mật nghị hội người. Đồng dạng cũng là vương gia công nhận đời sau người thừa kế. Phụ thân, không biết cả hai khác nhau ở chỗ nào sao? Vương Thiên Hạo thân là trưởng tử, cái thứ nhất mở miệng hỏi, lão gia tử vuốt ve râu ria, hồi đáp, khác nhau rất lớn, ngoại phóng nghị viên nhiệm vụ là khai sáng một vực, mở rộng nhân tộc cơ bản bàn, có được rất mạnh tự chủ tính, tương đương với liên minh hạ chư hầu vương, tiến vào tu chân nghị hội nhậm chức. Thì là trở thành nhân tộc tầng quản lý, bị hạn chế lớn, nhưng là có thể tham dự đến các hạng quyết sách bên trong. Tương đối một chút, ngoại phóng nghị viên tương đương với đại tướng nơi biên cương. Nghị hội nghị viên thì là triều đình trọng thần. Đại tướng nơi biên cương có đại tướng nơi biên cương chỗ tốt. Triều đình trọng thần có triều đình trọng thần diệu dụng, rất khó nói ai thắng ai hơi. Dạng này a, Vương Thiên Hạo cùng Vương Thiên nhìn nhau xem một chút, lấy quan điểm của bọn hắn đến nói, càng có khuynh hướng làm cái tiêu giao tự tại chư hầu vương. Không tin có thể nhìn xem, 243 cương vực bên trong bái thi chân nhân có bao nhiêu tự tại. Có thể nói mảnh này cương vực chính là hắn độc đoán. Chỉ cần không làm cho người người oán trách, tu chân nghị hội đều không quản được hắn. Đến thời điểm, vương gia cũng làm cái thuộc về mình cương vực. Cái gì cũng không cần làm. Hàng năm thu thuế đều có thể đếm tới nương tay. Cuộc sống như vậy nhiều tiêu sái. Gia gia, phụ thân, nhị bá, đem mọi người thần sắc khẽ quét mà qua. Vương Húc từ trên ghế đứng lên. Hỏi, xin hỏi hiện tại vương gia thiếu ăn thiếu mặc sao? Ba người ngẩn ra một chút, không biết Vương Húc vì cái gì hỏi như vậy. Sau nửa ngày, Vương Thiên nhìn mở miệng nói, nhà ta sinh ý trải rộng cả nhân tộc, làm sao lại thiếu ăn thiếu mặc? Vương Húc nghe xong liền cười, nói, đã không thiếu áo ít ăn, như vậy vương gia chúng ta thiếu thốn nhất chính là cái gì đâu? Không đợi mọi người trả lời, Vương Húc tiếp tục nói ra, là thực lực, vương gia chúng ta làm tân tấn đại gia tộc, nội tình tại rất nhiều uy tín lâu năm trong gia tộc là yếu nhất. Hiện tại, gia gia đã trở thành đại thừa tu sĩ, tuổi thọ vô cương, phụ thân cùng nhị bá chẳng lẽ liền không ghen tị sao? Quả thật, khai sáng một vực, làm chư hầu vương thời gian rất phong quang, nhưng là phong quang phía sau. Tất nhiên là rời xa quyền lợi trung tâm, nếu như chúng ta vương gia cắm rễ tu chân nghị hội. Phụ thân cùng nhị bá còn có một tia hy vọng, ngày sau tấn thăng đại thừa tu sĩ. Trái lại, ngoại phóng ra ngoài trở thành đại tướng nơi biên cương. Phụ thân cùng nhị bá chỉ sợ cả một đời, cũng liền dừng bước tại hợp thể kỳ. Dạng này tính toán, hiện tại là tiêu giao, nhưng là về sau. Trung quy là thổi phồng đất vàng, cho nên ta cho rằng, vương gia kỳ ngộ tại tu chân nghị hội, mà không tại nghị hội bên ngoài, ngoại phóng khai sáng một vực, tương đương với tiểu phú tức an. Không tin có thể nhìn xem năm đó những cái kia nhóm đầu tiên làm liều đầu tiên người. có mấy cái lựa chọn thoát ly quyền lợi trung tâm. Ta nghĩ, người như vậy không nhiều lắm đâu. Nghe nói như thế, mọi người lâm vào trầm tư. Hồi lâu cũng không phát một lời. Trong lúc nhất thời, bầu không khí có chút trầm mặc. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?